Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, nhìn. Bên trong phòng ngủ coi như an tĩnh, thế nhưng Daisy có thể nghe được lầu dưới tiếng huyên náo. S-H-I-E-L, The New York phân bộ nguyên bản giấu ở một nhà văn phòng bên trong. Ở tại bọn hắn đi lên trước đài thời điểm, nhà này tầng 20 cao lầu biến thành S-H-I-E-L, đề tài sản. Hiện tại rất nhiều thám viên đều ở đây dưới lầu bận rộn. Mà Daisy nhưng ở tầng cao nhất hưởng thụ mình bình tĩnh. Wanda tư tưởng ta xem, nhưng người vì sao ngăn cản ta à? Thân lý, nàng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm đôi cánh tay ôm bả vai của nàng. Nàng không có trợn mắt, mà là thuận miệng hỏi. Hưu từ sát vách bệ cửa sổ nhảy tới Daisy ngọa thất. Căn bản không có ý định che giấu mình hành tích. Nàng mặc lấy đồ ngủ, khí tức trên người rất thơm, chắc là mới vừa tắm rửa xong. Hưu khoác vai của nàng bàng, gồm cằm của mình đặt ở đầu vai của nàng, mũi thở động đậy khe khẽ, tựa hồ đang ngửi trên người nàng mùi vị. Hưu trầm ngâm mấy, bởi vì dự cảm, ta có tuyệt không tường dự cảm, người biết triệt để ly khai ta. Cái kia Wick cũng có cảm giác tương tự, bí mật khách là một cái tương tự bói toán, cho nên chúng ta tự ra phát hiện, thói quen dùng số liệu nói. Hưu đang làm việc chung ghét nhất chính là bằng cảm giác. Nàng hy vọng tất cả ngay ngắn rõ ràng, chống lại bất luận cái gì suy luận cân nhắc. Nàng nguyện ý tin tưởng trực giác. Điều này làm cho Daisy thật bất ngờ. Phải, ta chưa từng có nghĩ tới buông tha ngươi. Ngươi thấy là cái gì hình ảnh? Tĩnh mịch, cả thế giới cũng không có sức sống. Thật giống như, Hugh có điểm không biết rõ lắm làm sao thuyết minh. Thật giống như tất cả mọi người sẽ không động. Bọn họ đều ngừng ở lại tại chỗ. Cụ thể ta cũng nói không rõ. Người nghĩ biết cặn kẽ hình ảnh, đi hỏi Wick a. Daisy trầm mặc xuống, màn này Hugh nói không rõ. Thực tế cùng Wanda dùng hỗn độn ma lực thấy giống nhau như đúc. Đừng suy nghĩ, ta buông tha những ý tưởng kia rồi, còn muốn vấn đề này đã không trọng yếu. Trải qua 17 lần thuyết phục công tác, Hugh cùng Wanda bỏ đi của nàng, chính nghĩa, chi tâm. Nàng làm ra tuyển trạch. Trước là của mình tuyển trạch, hiện tại cũng là phía trước đường đi chật. Tuy là nàng lui ra, thế nhưng Daisy biết cuối con đường kia. Nếu như nàng cố ý sử dụng găng tay vô cực đánh chết Kronos, như vậy nàng có rất lớn tỷ lệ dựa theo trước lộ tuyến trở thành hoang ngôn chi thần. Không phải Loki cái loại này tự xưng thần linh, mà là toàn bộ vũ trụ một cái hành vi đồ vật. Đây là bởi xuất thân của nàng quyết định. Nàng không phải Daisy, càng không phải là Sky. Nàng là không tồn tại ở người của thế giới này. Cuộc đời của nàng tất cả đều là lời nói dối. S-H-I-E-L, D là lời nói dối. Hydra là lời nói dối. Ở Asgard dũng cảm là lời nói dối. Ở Seer không màng danh lợi là lời nói dối. Ở Kree dĩa tâm bừng bừng cũng là lời nói dối. Cùng chứng mặn là đầu kỳ sở hào. Cùng Hưu là lẫn nhau trên thân thể hấp dẫn. Cùng Wanda càng là cố ý đi nghĩ cách cứu viện. Cùng sư tử nhỏ là chơi thật khá. Cùng Lona là bởi vì nàng biết đối phương tương lai giá trị. Đối mặt Adam, nàng làm bộ nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ. Đối mặt Kamatai, nàng cho là mình rất chính nghĩa. Tựa hồ nàng đã xấu hết có thuốc chữa. Bây giờ quay đầu ngẫm nghĩ, tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Nàng làm rất nhiều chuyện tốt, thủ đoạn có thể cũng không quang minh. Thế nhưng nàng trợ giúp người vượt qua xa Captain America, vượt lên trước Iron Man. Giữa người và người cảm tình cần bồi dưỡng. Đầu kỳ sở hảo chính là sai sao? Lẫn nhau hấp dẫn. Từ đến người yêu chẳng lẽ là sai sao? Nàng từ nguyên bản đầu tư biến thành bảo vệ.

dọc theo trên hành lang ánh đèn lờ mờ, đi tới ngục giam chỗ sâu nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.